Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195 chủ bá đại sảnh. Chương 196 không khí như là biến thành dày nặng thể bán lưu. Sền sệt, chất úc, bất chi bất giác chung. Khoảng cách lần thứ hai bị kéo gần, như là bị nào đó vô hình, không biết tên lực lượng lôi kéo. Vu Trúc không tự giác mà cúi xuống thân, hắn nhìn chăm chú vào trước mắt nhân loại, ở cặp kia kim sắc trong mắt chỗ sâu trong, trừ bỏ phi người tà dị lạnh băng ở ngoài, kích động mặt khác một loại nguyên thủy mà kịch liệt cảm xúc, cuồng vọng, yếu ớt, xảo ngôn thiện biện nhân loại, cho dù yết hầu bị niết ở người khác lòng bàn tay bên trong, sở hữu phản chế phương thức đều mất đi tác dụng, còn tại cả gan làm loạn mà náo loạn, khiêu khích. Vô tri mà phóng thích dụ hoặc tín hiệu. Một đốn đưa tới cửa bữa ăn ngon, xa lạ đói khát ở ngực chỗ sâu trong bị bỏng, như là cảm nhận được. Cái gì? Trước sau ở lải nhải thanh niên bỗng nhiên thu thanh, hắn nhắm lại miệng, hắn môi hình sắc bén rõ ràng. Nhưng môi dưới lại nở nang mềm mại. Có thể dễ như trở bàn tay mà điều chỉnh ra thích hợp độ cung. Để phối hợp lời nói. Mê hoặc nhân tâm, nhưng giờ phút này lại gắt gao nhấp. Lưu loát đường cong kháng cự mà bạc tính, như là chai loại khép lại nó cứng rắn xác, Vu Trúc tầm mắt khó có thể tự khống chế mà dừng ở thanh niên ướt át trên môi. Cái loại này xa lạ mà hỗn độn dục vọng cơ hồ vô pháp ngăn chặn, phảng phất từ lực lôi kéo, vô pháp kháng cự, cậy ra nó, nếm thử xem. Đột nhiên, Ôn Giản Ngôn mở miệng, hắn nhìn chăm chú vào trước mắt người, đột nhiên cười. Ngươi tưởng hôn ta sao? Ngoặc kép chấm than. Vu Trúc đồng tử rụt một chút, như là ngơ ngẩn, tới a, Ôn Giản Ngôn nói, sao tư, chỉ nghe một tiếng bén nhọn vù vù. Như là móng tay ở pha lê thượng gãi. Mãnh liệt quấy nhiễu thanh ở to như vậy phòng phát sóng trực tiếp nội quanh quần. Đau đớn mỗi cái người xem lỗ tay, giây tiếp theo. Phát sóng trực tiếp tín hiệu bị hoàn toàn cắt đứt, vốn là bị bông tuyết điểm bao trùm trên màn hình. Giờ phút này chỉ còn lại có một mảnh đen nhánh, phòng phát sóng trực tiếp lâm vào ngắn ngủi tĩnh. Mịch, a, sao lại thế này a? Vì cái gì đột nhiên cái gì đều nhìn không tới? Ta đi, đây là phát sóng trực tiếp tín hiệu chặt đứt. Phía trước còn chỉ là tín hiệu không tốt. Hiện tại như thế nào liền trực tiếp đoạn không có? A a a, sao lại đâu? Đã xảy ra cái gì a? Đều là trả phí người xem, chúng ta dựa vào cái gì không thể xem? Khiếu nại, có bệnh a, cái này ưu hóa làm. Trước kia cũng không nhiều như vậy tật xấu a. Bị cắt đứt phát sóng trực tiếp hình ảnh lúc sau, khán giả oán khí nhanh chóng chồng chất lên men lên, tựa hồ cảm nhận được khán giả bất mãn. Thực mau, đen nhánh trên màn hình hiện ra một hàng văn tự. Đoạn tuyến trọng liền chung. Cùng lúc đó, máy móc hệ thống bá báo thanh ở phòng phát sóng trực tiếp nội vang lên. Tôn quý khán giả, ngài ý kiến phòng phát sóng trực tiếp đã thu được. Vì ngài càng tốt phát sóng trực tiếp thể nghiệm cùng giải trí hiệu quả. Bóng đè đang ở toàn lực khôi phục phát sóng trực tiếp tín hiệu. Thỉnh ngài kiên nhẫn chờ. Đen nhánh trên màn hình lập lòe đoạn tuyến trọng liền chung. Chữ, đại bộ phận người xem vốn chính là nhất thời tìm kiếm cái lạ lâm thời tiến đến. Bọn họ hứng thú tới cũng nhanh đi cũng mau. Nhìn đến loại tình huống này cũng đều thập phần mất hứng. Thưa thớt mà tan đi. Hướng về mặt khác còn ở phát sóng trực tiếp. Cũng không có ra trạng huống phòng phát sóng trực tiếp nội trào ra, rốt cuộc. Hiện tại đang ở phát sóng trực tiếp phó bản nhưng không ngừng có bình an viện điều dưỡng một cái. Bọn họ lựa chọn nhiều đến là thực mau. Vừa mới còn kín người hết chỗ phòng phát sóng trực tiếp nội, lập tức liền trở nên trống trải lên. Số người online thực mau rơi xuống thung lũng. Chỉ có tiểu bộ phận tương đối chấp nhất lão phấn còn dừng lại ở phòng phát sóng trực tiếp nội, ăn không ngồi rồi chờ đợi tín hiệu khôi phục. Một bên chờ đợi một bên nói chuyện phiếm. Thật là phát sóng trực tiếp rõ ràng vừa mới tiến hành đến mấu chốt nhất địa phương. Như vậy thực mất hứng hảo sao? Gần nhất phát sóng trực tiếp tín hiệu ra vấn đề cũng không phải cùng nhau hay nổi lên. Nhưng như vậy nghiêm trọng, cư nhiên có thể trực tiếp đoạn tuyến, nhưng thật ra lần đầu tiên, phía trước cũng có. Bất quá lúc ấy giống như chỉ là phó bản ra vấn đề. Phát sóng trực tiếp tín hiệu không thành vấn đề, đúng vậy. Ta nhớ rõ vài cái phó bản đều bị trực tiếp phong ấn. Chú ý lão chủ bá lập tức không có một số lớn. Rất nhiều quen mắt điểm thâm niên chủ bá phòng phát sóng trực tiếp đều bị vĩnh cửu đóng cửa, ha ha. Ha ha, đúng vậy, nếu không phải lão chủ bá lập tức không một số lớn. Bằng không bóng đè cũng sẽ không dùng một lần nạp vào nhiều như vậy mới mẻ máu. Ta nhớ rõ cái này chủ bá chính là lần đó bị chiêu mộ đi. Tóm lại, bóng đè chạy nhanh lại tiêu sát một chút bác đi. Lão như vậy ra trục trặc thật sự chịu không nổi. Quá ảnh hưởng người dùng thể nghiệm, sao cùng với nam nhân đồng tử co rút lại. Kia chói buộc ôn giản ngôn cổ lực lượng lấy rào đoạn hầu cốt lực đạo chợt co chặt. Nhưng giây tiếp theo lại đột nhiên hoàn toàn buông ra, xúc tua bóng ma trốn cũng tựa mà rời xa. Khụ khụ, treo ở hít thở không thông bên cạnh ôn giản ngôn bị túm trở về có thể tự do hô hấp thế giới. Hắn một tay che lại chính mình yết hầu, nghẹn ngào mà ho khan. Vu Trúc mặt vô biểu tình mà đứng ở chỗ cũ, như là một tôn không có bất luận cái gì tình cảm thạch điêu. Dùng cặp kia lạnh nhạt kim sắc hai mắt, yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, ở kia thờ ơ bề ngoài dưới. Lại tựa hồ có chút cái gì xa lạ mạch nước ngầm ở kích động, như là ngạc nhiên. Lại giống như mê hoặc. Hết thảy gợn sóng ngược lại đều bị ẩn với hỗn độn bên trong, ngứa ý rút đi lúc sau. Ôn giản ngôn lần thứ hai nâng lên mắt, hướng về trước mặt nam nhân nhìn lại, hôn môi tổng cộng phát sinh quá hai lần, lần đầu tiên xuất phát. Từ lừa gạt, lần thứ hai cũng đồng dạng như thế, lần đầu tiên. Hắn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Lần thứ hai, hắn thông qua yếu thế dụ dỗ hắn phân tâm. Sau đó một đao thọc vào đối phương ngực, thực hiển nhiên. Vu Trúc là mang thù, cho nên tự cấp hắn trước mắt dấu vết, làm hắn trở thành chính mình nô lệ cùng tôi tớ lúc sau. Hắn liền chào mang phúng hỏi không tới hôn môi ngươi thần minh sao? Không tới sao? Vậy được rồi, ôn giản ngôn nhún nhún vai, hắn có vẻ phá lệ thanh thản nhẹ nhàng. Phảng phất chính mình mới là cái kia chiếm hết ưu thế cùng chủ đạo quyền người. Đối phương vẫn cứ trầm mặc, làm nào đó linh hồn tàn khuyết, chỉ biết ăn cơm cùng giết chóc nguyên thủy sinh vật tới nói. Vị này ngụy thần tri thức dự trữ tựa hồ cũng không đủ để ứng phó trước mắt tình huống, ngươi không tín nhiệm ta trung thành, bởi vì loại đồ vật này chưa bao giờ tồn tại quá. Điểm này chúng ta lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng, ôn giản ngôn trên mặt không còn có nửa điểm. Vừa mới tác hôn khi câu nhân bộ dáng, hắn gắt gao mà nhìn chăm chú vào trước mắt nam nhân. Gằn từng chữ một, phảng phất ngàn cân, nhưng là, ta sẽ giúp ngươi, nói đúng ra. Ta đã giúp ngươi, kia chỉ đang ở dựng dục cùng trưởng thành trung thần. Chính là ôn giản ngôn đầu danh trạng, hắn ở triển lãm chính mình năng lực. Cho thấy chính mình chạm vị, ta sẽ làm chút cái gì, ta có thể làm được cái gì, ôn giản ngôn mở ra hai. Tay, ta hiện tại tay không tấc sát, là yếu ớt nhất thời điểm, mà ngươi, ở cắn nuốt rớt mảnh nhỏ lúc sau, là cường đại nhất thời điểm, ta mệnh liền ở trong tay của ngươi, ta mượn này triển lãm thành ý, hắn vừa nói, một bên chỉ hư không, ta lựa chọn lúc này đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, cũng bởi vì chỉ có hiện tại, nó không ở nghe, chúng ta chi gian chưa bao giờ từng có hợp tác. Cũng chưa bao giờ từng có tín nhiệm, nhưng là, hiện tại nói mỗi một câu, ta đều phát ra từ phế phủ bởi vì sở hữu dối cha cùng nói dối. Đều là hợp tác chướng ngại vật, ta linh hồn bị nắm ở bóng đè phòng phát sóng trực tiếp trong tay. Ta muốn nó xong đời. Ôn giản ngôn gắt gao mà nhìn chăm chú vào Vu Trúc. Nói, ta tin tưởng, ngươi cũng đồng dạng, chúng ta ích lợi cùng địch nhân là tương đồng. Cho nên, ta hướng ngài tìm kiếm hợp tác, ôn giản ngôn lại lần nữa dùng tới kính ngữ, hắn thanh âm rút đi vừa. Mới đủ để chọc giận người hờ hững cùng khiêu khích, trở nên lại lần nữa ôn nhu bình thản lên. Không mang theo bất luận cái gì trào phúng, có vẻ kính cẩn nghe theo mà chân thành, lần này. ta sẽ không hề nhị tâm mà giúp ngài, ngài yêu cầu ta, Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt, mỉm cười lên, ta cũng yêu cầu ngài. Vu Trúc nhìn chăm chú vào hắn, thời gian trôi đi bị kéo trường. Ôn Giản Ngôn cơ hồ nghe được đến chính mình trái tim bang bang kinh hoàng thanh âm. Nhưng là, hắn vẫn cứ kiên nhẫn chờ đợi, hồi lâu lúc sau. Đối phương rốt cuộc mở miệng, không nhanh không chậm hỏi, ngươi muốn cái gì? Những lời này đối Ôn Giản Ngôn tới nói, không khác xuyên thấu dày đặc u ám một sợi ánh dạng đông, hắn tâm thoáng hạ xuống. Cơ hồ không chút do dự mà nói, trình độ nhất định riêng tư, càng bình đẳng đối thoại hình thức, cùng với tự do quyền hạn, ta sẽ vì ngài làm việc, cũng có thể vì ngài làm càng nhiều chuyện, nhưng là, ngài yêu cầu ở trình độ nhất định thượng tín nhiệm ta, cấp cho ta càng nhiều tin tức, như vậy ta mới có thể lớn hơn nữa hạn độ mà giúp đỡ, hiệu suất cao mà hoàn thành cuối cùng mục tiêu. Hảo, Vu Trúc rũ xuống mắt, dùng cặp kia kim sắc lạnh băng hai tròng mắt nhìn chăm chú vào trước mắt nhân loại. Chậm rãi nói, như ngươi mong muốn, còn không có chờ Ôn Giản Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ nghe đối phương dùng trầm thấp, không có gợn sóng phập phồng thanh tiến hỏi, làm báo đáp, ngươi nguyện trả giá cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép, Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt, hết thảy, cặp kia phi người hai mắt gần trong gang tấc. Mang theo thú loại tàn nhẫn mà nguyên thủy quang, chỉ có nhân loại mới có thể hợp tác, bọn họ phân rõ. Phải trái tính, biết lợi và hại, có thể bị khuyên phục. Nói động, thần không giống nhau, hắn lập với hết thảy phía trên. Vô thiện vô ác, là tuyệt đối chúa tể, là từ nguyên thủy bản năng cấu thành thật thể. Lợi và hại cùng lý tính ở kia cắn nuốt hết thảy tham lam trước mặt không có bất luận cái gì giá. Chị cùng tà thần giao tiếp, không có hợp tác, chỉ có giao dịch như vậy. Ở hết thảy sau khi chấm dứt, người đem thuộc sở hữu với ta, ngụy thần cúi xuống thân. Trầm thấp tiếng nói như là tuyên án, lại phảng phất nguyền rủa tự nguyện dâng lên ngươi hết thảy, vô luận tín ngưỡng. Linh hồn, vẫn là thân thể, hết thảy, làm hiến cho càng cao tồn tại tế phẩm. Tự nguyện trở thành nhậm hắn làm hưởng dụng sở hữu vật. Không có trung điểm, không có chừng mực, cho dù tử vong đều không thể đem hắn từ giữa giải phóng, nhân loại dùng màu hổ phách đôi mắt nhìn. Chăm chú vào chính mình tương lai chúa tể giả. Bỗng nhiên, hắn cười một chút, đồng dạng không chút do dự trả lời nói. Thành giao, sao đen nhánh trên màn hình. Rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện tín hiệu, đoạn tuyến trọng liền chung. Phát sóng trực tiếp tín hiệu đã thu hoạch phát sóng trực tiếp khôi phục chung. Khán giả không khỏi một lần nữa phấn chấn lên, ngoặc kép chấm than, nga nga, phát sóng trực tiếp rốt của khôi phục, ta thiên nột, cuối cùng là lại có tín hiệu, nhưng làm ta một đốn hảo chờ, cho nên nói cuối cùng đến tột cùng thế nào, làm ra thần sao, sở hữu người xem đều kích động mà nhìn về phía màn hình. Nhưng là, trên màn hình xuất hiện nội dung lại làm cho bọn họ hoàn toàn thất vọng, kia từ màu đỏ tê bao phủ. Thật lớn tử cung đã biến mất, xuất hiện ở trước mặt. Là quen thuộc ngầm huyệt mộ. Lạnh băng âm trầm to như vậy hang động như là bị cơn lốc rửa sạch quá dường như. Tràn đầy gạch ngói cùng tàn phá phế tích cùng lúc đó. Bình An Viện điều dưỡng phó bản nội sở hữu phòng phát sóng trực tiếp đồng thời khôi phục bình. Thường thời gian trôi đi, đếm ngược đã bất chi bất giác tiến hành tới rồi cuối cùng 10 giây. 10. 9. 8. 7. A, sao lại thế này a? Như thế nào gì đều không có? Phát sinh sự tình gì a? Tạo thần thành công không a? Không biết a, cũng nhìn không ra tới. Từ từ, ta nhìn xem chủ bá thanh nhiệm vụ a. Chủ bá cuối cùng kích phát hai nhiệm vụ, trợ giúp tạo thần, cùng ngăn cản tiến trình, vô luận như thế. Nào, đều tổng muốn tại đây hai cái lựa chọn chúng tuyển một cái. Tuy rằng không có nhìn đến vừa mới phó bản cuối cùng đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng là căn cứ hai nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Luôn là có thể suy tính ra tới kết quả. Nhưng là cuối cùng tình huống lại lệnh sở hữu người xem mở rộng tầm mắt. A, sao lại thế này? Liền tính không có tạo thần thành công. Kia ngăn cản nhiệm vụ tổng nên hoàn thành đi. Không phải. Này không phải nhị tuyển một sao? Sao có thể hai cái cũng chưa hoàn thành? Không hiểu à? Ở phòng phát sóng trực tiếp nội nghị luận sôi nổi là lúc. Cuối cùng đếm ngược rốt cuộc về Linh. 3, 2, 1 phát sóng trực tiếp kết thúc, chủ bá đã hạ tuyến thành tin tối thượng phòng phát sóng trực. Tiếp 1 phút sau sắp đóng cửa. Đếm ngược. 60, 59, đêm đen tới phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Chỉ để lại đầy ngập oán giận người xem, cuối cùng khôi phục tín hiệu kia vài giây không có làm cho bọn họ bình phục xuống dưới. Ngược lại chọc giận bọn họ, phiền chết. Nếu không phải cuối cùng này cắt đứt quan hệ vài phút, ta không có khả năng không thấy được phát sinh gì đó. Tuyệt, thật sự chính là thời khắc mấu chốt rớt dây xích, bóng đè chạy nhanh chữa trị một chút thật là vô ngữ. Ta đi phản hồi Bắc, sao tái nhợt không gian nội. Ôn Giản Ngôn mở hai mắt. Bên tai quanh quẩn hệ thống máy móc âm, đang ở vì ngài chữa trị trong thân thể. Thân thể đã chữa trị hoàn thành. Khấu trừ tích phân. 100, đinh. Chúc mừng chủ bá hoàn thành lần này phát sóng trực tiếp. Hiện vì ngài phát khen thưởng. Ngài phòng phát sóng trực tiếp tối cao số người online đạt tới 145.719 người. Khen thưởng tích phân kết nhập chủ bá tài khoản, phòng phát sóng trực tiếp nội đánh thưởng tích phân. 110.200, ở hệ thống chia làm lúc sau, còn thừa tích phân kết nhập chủ bá tài khoản, chúc mừng ngài trở thành bổn chàng phát sóng trực tiếp. Nội nhân khí tối cao chủ bá, khen thưởng tích phân, 10.000, đã kết nhập chủ bá tài khoản, bởi vì ngài tối cao số người online cùng thấp nhất số người online. Chênh lệch quá lớn, ngài phát sóng trực tiếp khen thưởng đem khấu trừ 20%. Ôn Giản Ngôn không có kiên nhẫn nghe đi xuống, hắn đem hệ thống tĩnh âm. Lập tức mở ra chính mình phát sóng trực tiếp giao diện. Hướng về mặt trên thanh nhiệm vụ quét tới, nhiệm vụ 1. Hoàn thành Bình An Viện điều dưỡng nội tạo thần kế hoạch phu hóa thần minh nhiệm vụ khen thưởng. Hoàn thành độ 99, nhiệm vụ 2. Phá hư Bình An Viện điều dưỡng nội tạo thần trong kế hoạch đoạn dựng dục nhiệm vụ khen thưởng. Hoàn thành độ. Không, Ôn Giản Ngôn cười một chút, quả nhiên, hắn đóng cửa phát sóng trực tiếp giao diện. Đứng dậy, đột nhiên, một bóng người đột nhiên đánh tới. Ở Ôn Giản Ngôn phản ứng lại đây phía trước, liền hung tợn mà cho hắn một quyền, Tô Thành xông đến trước mắt. Hắn tức giận đến tròng mắt đỏ bừng. Ngươi nhảy xuống đi làm gì? Ca, ca, bình tĩnh bình tĩnh. Hoàng Mao vội vội vàng vàng kéo lấy Tô Thành. Để ngừa hắn lại làm ra cái gì không lý trí hành động. Đại lão khẳng định có hắn lý do. Nhìn đến Ôn Giản Ngôn nhảy xuống đi thời điểm, Tô Thành đều phải bị dọa điên rồi. Đồng thời cũng tức giận đến muốn chết. Ôn Giản Ngôn luôn là như vậy. Đem sở hữu tin tức cùng kế hoạch đều giấu ở trong đầu. Mỗi một lần đều so thượng một lần tàng càng sâu. Mỗi lần đều bảo đảm không hề mạo hiểm. Cuối cùng vẫn là làm theo ý mình, nhìn chính mình bằng hữu ở trước mắt nhảy vào huyền nhai. Tô Thành cảm thấy thật sâu khủng hoảng cùng cảm giác vô lực, ngoài ý muốn. Lần này thật là ngoài ý muốn, Ôn Giản Ngôn tự biết đuối lý. Túng đến lui về phía sau một bước, lần này sự tình trên cơ bản đều là hắn suy đoán. Hơn nữa cùng toàn bộ bóng đè phòng phát sóng trực tiếp thâm tầng nội hạch tương quan tính rất lớn. Về tình về lý. Ôn Giản Ngôn đều là không chuẩn bị đem đồng đội xả tiến vào, lần sau ta nhất định cho các ngươi hỗ trợ. Tô Thành lại lần nữa nắm chặt nắm tay. Ngươi lần trước chính là nói như vậy, khụ, khụ khụ. Ôn Giản Ngôn suy yếu mà ho khan hai tiếng, thống khổ mà nhăn lại mi. Từ từ, ta miệng vết thương còn không có chữa trị. Hắn sớm chữa trị hảo, hơn nữa Tô Thành kia một quyền cũng không như vậy trọng, mọi người đều là từ phó bản ra tới, thể lực sớm tiêu hao sạch sẽ. Tô Thành rốt cuộc vẫn là mềm lòng. Tạp đi lên thời điểm theo bản năng thu lực đạo. Cho nên trên cơ bản không gì đau đớn, nhưng là Ôn Giản Ngôn trang thập phần chân thật. Sắc mặt tái nhợt, nhìn qua đáng thương vô cùng, Tô Thành. Ngoặc kép, phi, người gia hỏa này trong miệng không một câu nói thật. Nhưng là Hoàng Mao lại khẩn trương mà thấu lại đây. A, không có việc gì đi. Không có việc gì, Ôn Giản Ngôn suy yếu mà lắc đầu. Đỡ ta một chút liền hảo, hắn bán thảm bán quá chân thật. Ngay cả Tô Thành đều dao động, hắn nhịn không được tiến lên một bước. Tuy rằng ngữ khí vẫn cứ ngạnh bang bang, nhưng là thái độ lại khống chế không được mềm hóa. Ngươi như thế nào không chữa trị? Tô Thành, một cái lại mềm lòng lại dễ dàng bị lừa nhà tiên tri, tuy rằng vẫn luôn ở cùng kẻ lừa đảo giao tiếp, nhưng là mỗi lần đều không quá dài trí nhớ. Đúng lúc này, Lút Thược Dược hai người từ nơi xa đã đi tới, đánh gãy mấy người ôn chuyện, ngươi cảm giác như thế nào? Chữa trị thân thể tích phân còn đủ sao? Hắn quan tâm mà nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn, hỏi. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Đương nhiên, ngươi cuối cùng nhảy xuống đi thời điểm, chúng ta thật sự tất cả đều bị dọa tới rồi. Bất quá, lúc ấy ta liền tin tưởng, ngươi hẳn là sẽ bình an trở về. Lúc những lời này không có nửa điểm nghĩ một đằng nói một nẻo. Thành phần, hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc mà nói. Tóm lại, đa tạ ngươi, thân là một người thâm niên chủ bá. Lúc thập phần rõ ràng, trước phó bản cuối cùng kia lệnh người khiếp sợ 100 giây đếm ngược, tuyệt đối có này thâm tầng nguyên nhân. Nói cách khác, ở truyền tống hồi hệ thống không gian phía trước, nhất định còn có cuối cùng một cái tử kiếp chờ bọn họ mọi người cuối cùng có thể lông tóc, không tổn hao gì bình an trở lại hệ thống trong không gian. Ôn Giản Ngôn kia không chút do dự nhảy nhất định công không thể không. Lúc này, cách đó không xa truyền đến hỉ khí dương dương thông báo thanh. Chúc mừng 6 vị chủ bá thành công đánh ra bình an viện điều dưỡng phó bản bạch kim thành tựu. Trên màn hình, bình an viện điều dưỡng biến thành màu xám. Bên cạnh đánh thượng hiểu rõ, vĩnh cửu phong bế, ấn ký, thật lớn bạch kim cúp ở trên màn hình từ từ dâng lên. Mặt trên lạc 6 cái phòng phát sóng trực tiếp đánh số. Sau đó cuối cùng chậm rãi biến mất ở danh nhân đường bên trong. Lúc thu hồi tầm mắt, than thở nói, thật không nghĩ tới, ta cư nhiên đến lúc này còn có thể đánh ra bạch kim thành tựu. Tư lịch càng cao, trải qua phó bản liền càng khó, đánh ra bạch kim thành tựu khó khăn liền càng cao. Đặc biệt tới rồi lúc hiện tại trình độ này, phó bản khó khăn đều hướng B cộng cùng A thượng đi rồi. Đánh ra bạch kim thành tựu khả năng tính tuyệt tiểu vô cùng. Hắn nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, nói, nếu có cái gì giúp được với vội, có thể liên hệ ta, ta nhất định tận ta có khả năng. Nói đến cái này, Ôn Giản Ngôn gợi lên khóe môi, màu hổ phách đôi mắt nheo lại, đáy mắt lóng lánh vui sướng ý cười. Đến cũng xác thật là có một cọc. Một bên Tô Thành tuy rằng đáy lòng hờn dỗi khó tiêu, nhưng là nhìn đến Ôn Giản Ngôn kia quen thuộc biểu tình, trong lòng vẫn là không tự chủ được mà một lộp bộp. Hắn ở đánh ý đồ xấu, hơn nữa tuyệt đối có người muốn tao ương, xui xẻo chứng người được đề cử. Lúc không hề sở giác, hắn chân thành tha thiết mà nhìn Ôn Giản Ngôn, nói, không có việc gì, ngài cứ việc nói, hiện tại liền không được, thời cơ không đúng. Ôn Giản Ngôn cười phúc hậu và vô hại, thập phần săn sóc mà kiến nghị nói, không bằng chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm lại liên lạc. A, Lúc ngẩn ra, chợt tán đồng gật gật đầu, ngươi nói đúng, cái này phó bản khó khăn cao thời gian trường, chúng ta xác thật đều hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút, là ta tưởng không đủ chu đáo. Vì thế, ở trao đổi xong liên hệ phương thức lúc sau, Lúc Thược Dược cùng Ôn Giản Ngôn mấy người vui sướng từ biệt. Ngươi ở đánh cái gì chủ ý? Tô Thành nhịn không được thấp giọng hỏi nói, ngươi lời này nói. Ôn Giản Ngôn vô tội mà nhún nhún vai, ta có thể đánh cái gì chủ ý? Tô Thành, phi. Ôn Giản Ngôn vỗ vỗ bờ vai của hắn, hảo, chúng ta chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, lần này thật sự mệt chết ta. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Mao. Ngươi đâu? Ta cũng là. Hoàng Mao hít sâu một hơi, tựa hồ hạ quyết tâm. Trên thực tế, ở tiến vào bình an viện điều dưỡng cái này phó bản phía trước, hắn cũng đã mơ hồ đã biết chính mình lựa chọn. Ở đã trải qua cái này phó bản lúc sau, hắn đã hoàn toàn xác định chính mình nghĩ muốn cái gì. Hoàng Mao thẹn thùng mà sờ sờ cái ót, đáy mắt là hiếm thấy kiên định. Chi, lúc sau tái kiến, hắn còn có một chút sự tình yêu cầu xử lý. Sao quý quan nước mắt lưng tròng, kích động mà nghênh đón bọn họ đã đến, rốt cuộc. Ở hắn xem ra, Tô Thành khả năng đã sớm đã bị hố chết. Tô Thành bị đối phương thình lình xảy ra tình cảm mãnh liệt, sợ tới mức chân tay luống cuống. Mà Ôn Giản Ngôn tắc thừa dịp đối phương thân hãm quý quan nhu tình thế công vô pháp tự kềm chế thời điểm, nhanh chóng mà ném xuống một câu cúi chào. Sau đó liền cũng không quay đầu lại mà chui vào chính mình phòng, hắn xác thật mệt muốn chết. Mộng, ảo công viên giải trí cái kia phó bản kết thúc còn không có bao lâu. Ôn Giản Ngôn liền tiến vào Bình An viện điều dưỡng phó bản cứu người. Hai cái phó bản chi gian cơ hồ là vô phùng. Cho hắn lưu lại nghỉ ngơi thời gian thiếu đáng thương, ở tắm rửa một cái. Tẩy rớt cả người mỏi mệt lúc sau. Ôn Giản Ngôn thoát lực mà ngã xuống giường lớn phía trên, mềm mại đệm chăn đám mây mà kéo thân thể. Hắn, xương cốt phảng phất đều tan rã, toàn thân đều đau nhức cực kỳ, trong bóng đêm. Ôn Giản Ngôn tuy rằng thân thể mỏi mệt, nhưng lại không hề buồn ngủ. Tinh thần vẫn cứ ở vào cực độ hưng phấn trạng thái, hắn trở mình. Hai mắt trong bóng đêm lấp lánh tỏa sáng, lúc này đây phó bản tuy rằng mệt mỏi mà mạo hiểm. Có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị vĩnh viễn ở lại bên trong nội cũng chưa về. Nhưng là, cái này phó bản, cho hắn mang đến rất nhiều xuất phát từ dự kiến kinh hỉ. Có thể nói là thu hoạch pha phong, trong đó mấu chốt nhất. Chính là cùng Vu Trúc giao dịch, hắn sở dĩ sẽ quyết đoán mà ngưng hẳn kế hoạch. Ngược lại liên hệ Vu Trúc. Trực tiếp nhất nguyên nhân có hai cái, đệ nhất là hắn ý thức được thân phận là Vu Trúc mảnh nhỏ, đệ nhị tắc bởi vì là lúc ấy hệ thống cho hắn tuyên bố hai nhiệm vụ. Phu hóa thần minh, cùng gián đoạn dựng dục này hai cái lựa chọn ôm đồm hắn lúc ấy có thể làm ra bất luận cái gì hạng. Nhất lựa chọn này đối Ôn Giản Ngôn tới nói không khác đòn cảnh tỉnh, nói cách khác. Này hai cái kết quả đối với phòng phát sóng trực tiếp tới nói. Cho dù khả năng không nhất định vui với nhìn thấy, nhưng ít ra đều là có thể thừa nhận mà với hắn mà nói tắc không giống nhau, ở hàm đuôi xà cất chứa. Với chứng thể bên trong, bắt đầu phá hư lúc sau, hắn cần thiết bằng nhanh tốc độ rời đi mới có thể giữ được tánh mạng. Mà phá hư, gần là Vu Trúc một cái nửa dựng dục mảnh nhỏ thôi, không chỉ có đối hắn bản nhân không hề thương tổn. Cũng ý nghĩa. Vô luận cuối cùng kết quả như thế nào, Ôn Giản Ngôn đều sẽ tổn thất một cái quan trọng đạo cụ, cho nên, tại ý thức đến điểm này nháy mắt, cơ hồ không chút do dự, Ôn Giản Ngôn mắt cũng không chớp mà thay đổi chính mình sách lược, sau lại sự thật chứng minh. Quyết định của hắn là chính xác, ở phó bản sau khi chấm dứt, nhưng không có bất luận cái gì một cái nhiệm vụ là hoàn thành trạng thái. Nhưng dựng dục quá trình trên thực tế lại là ngưng hẳn, chỉ là không có dựa theo bóng đè kỳ vọng như vậy ngưng hẳn thôi. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, khóe môi biến mất với trong bóng đêm, mang lên một chút nhỏ bé cười hình cung. Kế hoạch đã hoàn thành một nửa, dư lại một nửa hẳn là cũng nhanh, chỉ cần một chút nho nhỏ trợ lực. Ôn Giản Ngôn bò lên thân tới, từ trong gương đoan trang chính mình, rộng mở áo ngủ bên trong là tuổi trẻ rắn chắc thân hình, uốn lượn xuống phía dưới. Xương hông chỗ màu đỏ tươi hoa văn ẩn với chồng chất vải dệt bên trong, làn da ở đêm đèn trung bị mạ. Nói một tầng ấm áp màu cam, hắn giơ tay ấn với này thượng, bóng loáng căng chặt. Mang theo hơi hơi ấm áp hơi nước, chỉ bằng xúc cảm, hoàn toàn vô pháp phân rõ cùng mặt khác vị trí khác nhau, mắt thường có thể thấy được. Kia hoa văn dần dần làm nhạt đi xuống, đây là Ôn Giản Ngôn cùng Vu Trúc giao dịch trong đó hạng nhất bộ phận riêng tư thực mau. Ở Ôn Giản Ngôn buông tay thời điểm, kia dấu vết biến thành nhạt nhẽo vệt đỏ. Cơ hồ cùng chung quanh màu da hòa hợp nhất thể, như là bị xoa vê quá chỉ ngân. Không nhìn kỹ rất khó phân biệt. Uy, tiểu trợ thủ, thanh niên thanh âm lười biếng mà vang lên. Ở trong phòng quanh quẩn, có ở đây không? Cơ hồ không hề tạm dừng, tư nhân trợ lý thanh âm chợt vang lên, hoạt bát hợp thành âm không mang theo bất luận cái gì tư nhân cảm xúc. Xin hỏi ngài yêu cầu cái gì phục vụ? Ta yêu cầu cùng các ngươi phòng phát sóng trực tiếp càng cao cấp bậc hệ thống đối thoại. Ngươi hẳn là có thể truyền đạt qua đi đi. Ôn Giản Ngôn thẳng vào chủ đề, bất quá. Hắn vấn đề này tựa hồ đã vượt qua quyền hạn. Tư nhân trợ lý không có trả lời. chỉ là duy trì trầm mặc, có lẽ các ngươi đã nhận được khiếu nại. Bắt đầu hệ thống tự kiểm. Một khi đã như vậy, ta liền nói ngắn gọn, ôn giản ngôn cũng không ngại. Chỉ là lo chính mình tiếp tục nói. Bóng đè hiện tại hẳn là đã phát hiện đi. Các ngươi phòng phát sóng trực tiếp đang ở từ nội bộ tan rã. Các ngươi phó bản cùng NPC đều xảy ra vấn đề. Hơn nữa, vấn đề này ngọn nguồn. Rất có khả năng cùng các ngươi hệ thống quyền hạn tương đồng. Nếu tiếp tục phát triển đi xuống, thậm chí khả năng càng cao, hắn duy trì vạt áo rộng mở tư thế. Nửa ngưỡng dựa với đầu giường, màu hổ phách đôi mắt nửa híp. Khóe môi mang theo như có như không ý cười. Tưởng giải quyết nó sao? Ta có thể có lẽ giúp ngươi, ta tin tưởng. Chúng ta có cộng đồng ích lợi cùng địch nhân, ôn giản ngôn không chút để ý mà cười một chút. Hơn nữa, nào đó ý nghĩa thượng, ta so các ngươi càng có ưu thế. Không tin nói, liền đi phân tích một chút bình an viện điều dưỡng phó bản thông quan ký lục đi. Các ngươi hẳn là có năng lực này, hắn dùng đầu ngón tay chạm đến chính mình môi dưới. Tư thái nhàn tản, biểu tình mang theo một chút gần như ngả ngớn ác ý. Vị kia thần chính mình khả năng đều không có cảm thấy được. Hắn hiện tại nhưng không chỉ đem ta đương đồ ăn. Hết chương.